Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lá xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Đế Nhân Đại Chiến Atula, nằm trong series truyền kỳ, truyền thuyết Đế Nhân của tác giả Huy rồi. Ở tập trước, tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là Đế Nhân cùng với Bạch Hổ và Thanh Long đã đến một cái vùng đất của người Chăm. Và tình cờ ở trong một cái quán trọ thì họ đã biết được cái thông tin về kho báu của người Chăm. Lần theo những cái manh mối với cái sự dẫn đường của cái thằng cái tên nó hơi khó nhớ. Nhưng mà họ đã có cái sự va chạm với các cái thế lực tâm linh ở đây. Đã có những cái vị đại năng cao thủ hơn đã dòm ngó vào, có vẻ là cái vũng nước này nó rất là đục. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là Đế Nhân cùng với Thanh Long, Bạch Hổ sẽ gặp những cái vấn đề gì trong cái kho báu của người Chăm này. Và có dính dáng gì đến Atula, bởi vì chúng ta vẫn biết rằng Atula là một cái tộc người trong huyền môn. Rất là bá đạo, toàn là chiến sĩ hăng máu hiếu chiến. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Huy rồi để tương tác trực tiếp với tác giả và đọc các tác phẩm khác của Huy rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 của truyền thuyết Đế Nhân Đại Chiến Atula. Quay trở lại với Thiên Hoàng, bị đánh một đòn của vị bí ẩn ở trong tháp, vô cùng đau đớn, trọng thương, co giò chạy một đoạn xa mới dừng lại mà thở. Hai tay của hắn đau nhức vô cùng, kẻ nào mà lại có thần lực mạnh đến như vậy, lại có thể xưng là quốc vương. Trong đầu của Thiên Hoàng càng nghĩ thì lại càng cảm thấy đau đớn, cố vận lực mà trấn áp lại vết thương. Sau đó thất thểu đi về hướng quán trọ thuật sĩ. Vừa bước vào trong quán trọ, hắn nằm vật ra ghế. Lão chủ quán thấy vậy thì ngay lập tức chạy tới hỏi han: "Trưởng môn, ngài, ngài, trưởng môn, ngài làm sao vậy?" Thiên Hoàng gượng dậy, cố gắng lấy lại thế uy nghiêm, đưa tay cầm lấy bình trà mà tu một hơi, rồi lấy ngón tay ngoáy ngoáy hai tay đưa xuống xem. Thấy máu vẫn cứ không ngừng chảy ra ở trong đó. Khuôn mặt của hắn giật giật mấy cái. Biết hắn bị thương như vậy không phải là do ba thìn có thể làm được. Nhưng hắn giận cá chém thớt, quay sang nói với lão chủ quán: "Người có biết tên thuật sĩ nào ở đây tên là ba thìn hay không?" Chủ quán cau mày suy nghĩ một lúc rồi à lên: "Thưa trưởng môn, đây là một kẻ thường xuyên ghé quán trọ. Vừa lúc sáng hắn gây chuyện với một tên thuật sĩ khác, cho nên đã bị trưởng lão đuổi ra khỏi quán đó." Thiên Hoàng cau mày: "Trưởng lão? Trưởng lão nào?" "Dạ, là Cao trưởng lão, là chức sắc ở cái làng này, là người rất giỏi đạo thuật đó." Ánh mắt của Thiên Hoàng giật mình, đảo ngang đảo dọc: "Có phải là lão già lúc sáng ngồi ở góc kia phải không? Hắn mạnh đến cỡ nào?" Tên chủ quán ngẫm nghĩ một lúc: "Dạ, đúng là lúc sáng ông ngồi ở đó. Còn về đạo pháp của ông ta thì tôi nghe nói ông ta chỉ cần giọng cây gậy của ông xuống đất một cái, uy áp từ nó tỏa ra cũng đủ đoạt mạng của người khác đấy hả?" Thiên Hoàng nghe vậy thì bật cười: "Cái gì mà chỉ cần một giọng gậy là có thể đoạt mạng người khác?" Thế nhưng vừa nói đến đây thì trong đầu của Thiên Hoàng lại đau như búa bổ. Hắn trợn mắt: "Người mau truyền lệnh của ta, tất cả môn đồ có mặt ở đây ngay lập tức truy sát tên ba thìn đó cho ta." Tên chủ quán vẻ mặt ngạc nhiên: Dạ thưa trưởng môn, Mày muốn chống lệnh tao sao? À, dạ, dạ, dạ, con đi liền, con đi liền. Ngay lập tức mười mấy môn đồ được lệnh của tên chủ quán chia ra nhiều hướng truy sát bà Thìn ngay trong đêm. Thiên Hoàng lúc này cởi phanh áo của mình. Ở trước ngực vết thương lúc nãy còn in hẳn, đưa tay sờ sờ thì thấy vô cùng đau rát. Hắn ngồi xuống bắt quyết, hư ảnh của A Súc bệ Phật từ từ hiện ra, vầng sáng màu vàng bao phủ lấy thân thể của Thiên Hoàng. Vầng sáng đó dần dần xoa dịu đi vết thương của hắn. Một hồi đọc thần chú lầm rầm, hư ảnh của A Súc bệ Phật từ từ lay động. Toàn thân của Thiên Hoàng run lên, hắn phun ra một búng máu đen. Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Tại sao? Ngũ Phật năm ông, tại sao ta lại chỉ có thể luyện được A Súc bệ Phật? Tại sao lại như vậy? Dứt lời hắn lại phun thêm một búng máu tươi nữa, rồi ngã vật ra đằng sau mà ngất lịm. Ở bên kia, ba Thìn vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau, ánh mắt thất kinh. Khi chạy ra khỏi khu rừng, hắn mới ngã vật ra đất, đưa tay quẹt máu ở trên mắt. Ba Thìn thều thào. Khốn kiếp, không có thằng chó đó, thì tao. Còn chưa nói hết câu, ba Thìn phải dừng lại hít một hơi. Tao đã có thể sở hữu cả đống đồ cổ đó rồi. Thằng chó chết. Đưa tay lần xuống ngực mình, lại cảm thấy. Thậm chí vài cái xương ở lồng ngực đã như muốn vỡ vụn cả ra. Chết tiệt. Là vết thương do đế vương tạo ra. Mẹ kiếp, sao mà hôm nay xui vậy? Ba Thìn biết luồng thần lực bắn ra từ trong tháp là do đế vương Bốc Lon Gia Rai đánh ra. Ngôi đền ấy tồn tại đã đến 700 năm, sự linh thiêng của nó thì không cần phải nói. Nơi ấy được cho là có hồn của đế vương đang trú ngụ. Trong phạm vi 2 dặm xung quanh, không có bất kỳ kẻ nào dám bén mảng tới, dùng pháp thuật mà lộng hành trong đất của đế vương. Ba Thìn quay lại, ở đằng sau chỉ là rừng cây và màu đen u tối. Không có ai truy đuổi, biết mình đã an toàn, mới thất thểu đi về nhà. Đi được một đoạn thì ba Thìn gặp một tốp, độ 4-5 người đi ngược chiều, tay lăm lăm pháp khí, ánh mắt đằng đằng sát khí. Vừa nhìn thấy ba Thìn thì một tên lập tức chỉ tay. Là đó, đó kia rồi. Ba Thìn giật mình, tưởng chừng như là họ nói ai chứ không phải nói mình. Quay ra đằng sau thì lại chẳng có ai cả. Vừa mới quay lại, thấy đám người kia lăm lăm vũ khí xông tới. Ba Thìn hoảng hốt, lập tức co giò bỏ chạy. 4-5 tên kia đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét. Thằng kia, mày đứng lại, đứng lại! Ba Thìn còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên đang yên đang lành, không quen biết gì mà lại đuổi đánh người ta như vậy. Nhưng lúc này tình thế bắt buộc, cộng thêm việc mình đang bị trọng thương, ba Thìn không thể chống cự. Đều phải cắm đầu cắm cổ mà chạy. Được một quãng, một trong 4 tên kia rút trong túi ra một tấm phù, vẫy vẫy lên mà đọc, đoạn quát diệt một cái. Hắn vẩy mạnh tấm phù bay về phía trước. Lá phù dường như là tăng tốc, bắn thẳng vào lưng của ba Thìn, đánh cho ba Thìn ngã nhào, lăn lông lốc. Ba Thìn cố gắng nén cơn đau mà đứng dậy, quay lại đối mặt với 4 tên kia. Các người là ai? Sao đang yên đang lành lại truy sát ta như vậy? Tên cầm đầu bước lên. Phục danh hội thúc sinh. Ba Thìn vừa nghe đến phục danh hội thì nhớ ra tên lúc nãy giao đấu với mình ở trước tháp đế vương. Là lũ chúng mày, tao và chúng mày đâu có thù oán gì. Thúc sinh giơ kiếm lên nói. Người dám mạo phạm đến trưởng môn thì chỉ có đường chết. Anh em, giết nó. Cả 4 tên đồng loạt lao lên, những mũi kiếm nhọn hoắt cứ đâm tua tủa tới ba Thìn. Ba Thìn phải nhảy lên cao né tránh. 4 tên kia liên tục truy sát. Ba Thìn lùi về đằng sau, một lưỡi kiếm xẹt qua ngang sườn. Ba Thìn quẹt máu đau đớn, rồi tiếp tục đưa tay bắt quyết. cho gọi chư vị quỷ thần phục lệnh cứu người. Vừa dứt lời thì sau lưng của ba thìn, hư ảnh hình thù quái dị, ba đầu sáu mắt sáu tay hiện lên. Bốn tên kia thấy vậy cũng cùng nhau bắt quyết, tạo thành một kết giới chắn ở trước mặt. Chúng mày phải xem sức mạnh quỷ thần của tao. Quỷ thần đứng đằng sau lưng của ba thìn vung hai luồng ma khí mà đánh tới. Ba cái đầu há miệng gầm thét, sau đó tách rời nhau, lao tới cấu xé bốn tên của phục danh hội. Thúc sinh vận lực, dương lên kết giới chống đỡ. Luồng ma khí đánh tới, chỉ thấy khói bụi mù mịt, kết giới không hề suy chuyển. Thúc sinh vùng kiếm chém vào những cái miệng của quỷ thần. Sáu cánh tay cũng đen xì xì, đánh nhau với bốn tên kia. Chỉ thấy loang loáng, ba tên bị những cánh tay quỷ thần hất văng, rơi xuống đất. Còn thúc sinh thì nhanh như chớp, bị một luồng ma khí bổ thẳng xuống đầu. Cả bốn tên bị trúng đòn, liền rúm lại với nhau. Trên tay mỗi một người lấy ra một sấp linh phù, đồng loạt bắn những lá phù về hướng quỷ thần. Ba thìn thấy quỷ thần đã chiếm thế thượng phong thì cười ngạo nghễ. Quỷ thần xông lên tung cước quét một cái, ma lực đánh văng tất cả những tấm phù. Bốn tên phục danh hội bị cú đá hất văng ra xa. Quỷ thần vẫn tiếp tục ầm ầm truy sát. Cái đầu của ba thìn lúc này lắc lắc hai bên, tựa như là đang tương thông với quỷ thần. Đôi mắt trợn lên một cái, chỉ thấy xoẹt một tiếng, hư ảnh của quỷ thần mờ nhạt rồi biến mất. Sau đó, ba thìn nhìn thấy thân thể của mình vẫn đang đứng sừng sững và mặt đất. Lão chủ quán trọ từ đằng sau lưng đi tới, cúi xuống đưa tay túm lấy cái đầu của ba thìn, sau đó giơ chân đá cái thân thể của ba thìn đang đứng sừng sững. Cái cần cổ vẫn còn đang phun máu, đổ rầm xuống đất. Ba thìn, là mày tự chuốc lấy à? Hả? Đoạn cầm lấy đầu của ba thìn, cùng với đám người bọn phục sanh hội bước đi. Ở đằng sau lưng, cái thây của ba thìn, máu vẫn còn phun. Còn cái đầu thì lủng lẳng trên tay của lão chủ quán trọ, ánh mắt vẫn trợn trừng, tựa như là không cả kịp nhận thức được mình đã chết. Tại một ngôi nhà trăm cổ, Cao Hải trưởng lão trên tay cầm một tấm bản đồ cũ. Trên bản đồ có vẽ hình một bức tượng vô cùng kỳ lạ. Bức tượng này với 6 đến 8 cánh tay, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, được đặt ở giữa một hang động lớn. Bên dưới có 3 cái bàn đá. Trên bàn đá là 3 người đang bị trói chặt. Ở phía dưới chân của bức tượng có một đường dẫn nhỏ. Trên đường dẫn có một cái ly, máu của 3 người được hiến tế rót đầy vào trong ly. Khi ấy mật thất sẽ được mở ra. Đây chính là tấm bản đồ mà Cao Hải trưởng lão được ông nội truyền lại. Được rồi, vậy là ta đã hoàn thành được hồn đồ. Bắt đầu nào. Ngày ta trở thành đế vương sẽ không còn xa nữa. Nói về tên Lực Hắc, sau khi nhặt được đống đồ cổ, đem về giấu hết ở dưới gầm giường, liền nằm vật ra vắt tay lên trán, suy nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp. Đã lâu nay hắn bị người ta khinh rẻ vì cái gia cảnh bần hàn, đang nghĩ xem riêng cái bình cổ ấy thôi cũng đủ để hắn xây một căn nhà mới. Nhắm mắt mường tượng một lúc, Lực Hắc chìm vào giấc ngủ. Ở bên dưới gầm giường, đống đồ cổ đột nhiên rung lắc dữ dội. Những yểm chú tỏa ra những luồng ánh sáng ma quái. Yểm khí từ đó lan tỏa ra khắp nhà, rồi từ từ ẩn vào trong người của Lực Hắc. Hai con huyết quỷ hiện lên, một nam một nữ, khuôn mặt vặn vẹo. Chúng đưa cánh tay chồm tới Lực Hắc. Lạ thay, những ngón tay nhọn cứ thế xuyên qua đầu Lực Hắc rồi hút lấy thần thức của hắn. Hai con quỷ khuôn mặt thỏa mãn, ở trên người đã bắt đầu vằn lên những dòng ký tự kỳ quái. Đang tận hưởng dương khí từ lực hắc, thì hình môn thần từ trên cánh cửa nhà lực hắc lập lòe. Giọng nói vang vọng: "Yêu ma quỷ quái, dám qua mặt môn thần mà vào nhà hại gia chủ sao?" Hai con huyết quỷ quay lại, nhận ra là môn thần đang chĩa đại đao về phía mình. Huyết quỷ nam lên tiếng: "Hóa ra là môn thần. Ta còn tưởng là ai, chỉ là hai con chó giữ nhà." Hai con huyết quỷ nhìn nhau rồi cười khẩy. Môn thần bị mắng như thế thì tức giận, khua đại đao: "Chúng quỷ, bây không biết trời cao đất dày sao? Mau mau chịu chết." Dứt lời, cả hai lập tức múa đao xông tới. Hai con huyết quỷ cũng hóa ra hai thanh kiếm quỷ mà xông lên. Tiếng binh khí va chạm vào nhau, quỷ lực và thần lực nhanh chóng lan tỏa khắp cả căn nhà. Môn thần đưa tay hóa thần lực đánh huyết quỷ: "Nghiệt xúc, chúng bị vào nhà từ bao giờ?" Con nam quỷ cười lớn: "Là tao đường đường chính chính được nó rước về nhà đó." Hai môn thần nhìn nhau rồi mới chợt nhận ra là yểm chú từ dưới giường của lực hắc đang nằm. Hai đại đao rung lên từ trên cao bổ xuống, huyết quỷ dương kiếm đỡ lấy. Sức nổ làm cho lực hắc đột nhiên tỉnh giấc. Hắn quay ngang quay dọc thì không thấy ai. Hai mắt của hắn lúc này lờ mờ, đầu óc trống rỗng, thân thể mệt mỏi vì bị mất dương khí. Hắn đờ đẫn một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hai con huyết quỷ sau vụ nổ lại hiện ra vươn tay định đến hút dương khí của lực hắc, thì xoẹt một tiếng, lưỡi đao của môn thần chém ngang qua chặn tay của huyết quỷ. Hai bên lại tiếp tục hiện ra giằng co dữ dội, yểm chú đánh nhau. Hai môn thần trong một thoáng mới để ý rằng từng dòng yểm chú kia đã lan tỏa khắp cơ thể của mình, thoát ẩn thoát hiện, quỷ khí trùng trùng. Thậm chí thần lực của hai môn thần cũng bị bào mòn đáng kể. Hai con chó giữ nhà đã biết sợ yểm huyết quỷ của bọn tao chưa? Hai môn thần càng đánh càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì lực lượng của huyết quỷ đã lan tỏa bao phủ cả trên người mình. Cho đến khi hai môn thần đã hoàn toàn bị huyết quỷ khống chế, huyết quỷ đưa tay túm lấy cổ của hai môn thần, không thể nào dãy giụa được, đành chắp tay vào nhau. Thần lực của cả hai từ từ hòa vào làm một, như muốn một chiêu đồng quy vô tận với huyết quỷ. Chỉ là huyết quỷ nam đang túm hai môn thần thì huyết quỷ nữ đã lượn ra từ đằng sau. Sau đó chỉ thấy xoạt một tiếng, hai con huyết quỷ xé tan hai môn thần, sau đó bóp mạnh, hai môn thần tan tành thành từng điểm sáng. Cùng lúc, bức tranh vẽ hai môn thần ở trên cửa cũng đùng đùng cháy rụi. Hai con huyết quỷ nhìn nhau cười thỏa mãn: "Ta sẽ là vuông, là quỷ vuông của xứ này." Ở bên ngoài, một con chim đậu trên cành cây từ xa mà quan sát. Hình tướng của con chim vô cùng kỳ lạ, nhìn qua thì giống như là con chim chỉ. Ở trên đầu có màu đỏ, bộ đuôi dài với bộ lông ngũ sắc tuyệt đẹp. Chỉ có điều khác ở chỗ, toàn thân của con chim tựa như là chìm trong những ngọn lửa lập lòe. Nó đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai con huyết quỷ. "Nghiệt xúc, môn thần mà các ngươi cũng dám giết, tội đáng muôn chết." Ở bên kia, lúc này Thúc Sinh cùng với lão chủ quán trọ mang đầu của ba thìn về cho Thiên Hoàng. Thiên Hoàng cười khoái chí, đưa cái đầu lưỡi liếm liếm máu: "Hay lắm, cũng để cho tao vơi được nỗi giận." Đoạn lại dặn dò: "3 ngày sau, các người quay lại chỗ cái xác của tên chó má này, bắt hồn của nó về đây cho ta. Nói xong, Thiên Hoàng xách cái đầu ấy đi vào buồng, đóng chặt cửa. Thúc Sinh và lão chủ quán nhìn nhau rồi lôi. Thiên Hoàng đặt cái đầu lên trên bàn, đôi mắt của Ba Thìn vẫn trợn lên nhìn chằm chằm, máu tươi từ cái cần cổ vẫn chảy ra không dứt, tóc tai đã rũ rượi bê bết trong ngóng. Thiên Hoàng đưa tay bắt quyết. Lúc này không phải là hư ảnh của A Xúc bệ Phật, mà là ma khí đang từ từ tỏa ra từ sau lưng của hắn. Một bóng ngạ quỷ xuất hiện. Lần này bóng ngạ quỷ cao to, cái bụng trương lên như cái thúng, trên tay cầm chùy gai. Khuôn mặt của Thiên Hoàng bắt đầu vặn vẹo. Ngạ quỷ vừa trông thấy cái đầu đầy máu tươi thì ánh mắt đỏ rực lên, lại nhận ra cái đầu này là đầu của một kẻ có pháp lực, khí lực đang tuôn ra. Ngạ quỷ với tay chộp lấy, hút hết toàn bộ khí lực kia. Khuôn mặt của ngạ quỷ vô cùng thỏa mãn. Thiên Hoàng bắt ấn, đoạn quát nhập. Bóng của ngạ quỷ hút vào trong người của Thiên Hoàng. Cả người của hắn run lên bần bật, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Cho đến khi Thiên Hoàng mở mắt, miệng thở ra một hơi, hai tay của hắn hiện lên màu đen kịt, tóc dựng lên, trợn mắt nhìn cái đầu. Không chờ đợi gì thêm, Thiên Hoàng chộp lấy cái đầu mà ngấu nghiến nhai ghê rợn. Hắn đưa hai ngón tay móc mắt của Ba Thìn, lè lưỡi vào trong hốc mắt mà ngoáy. Sau đó, liền bốc từng nắm não tương của cái đầu mà cho vào mồm nhẻo nhảo nhai. Tao không luyện được Phật ấn thì tao sẽ luyện quỷ ấn. Bỏ Phật nhập ma, bỏ Phật nhập ma. Ngạ quỷ ấn, tao là ngạ quỷ ấn. Trên cơ thể của Thiên Hoàng, luồng ánh sáng vàng tu luyện của A Xúc bệ Phật, của ngũ Phật năm ông, nay đã chuyển thành quỷ khí. Hắn và ngạ quỷ đã biến hóa thành một. Trong bóng đêm tịch mịch, một lão già trên đầu quấn một cái khăn đỏ, chống gậy gỗ lộc cộc từng bước đi đến ngôi tháp cổ, tay cầm tấm bản đồ bằng da. Lão vừa đi vừa quan sát đối chiếu mọi thứ xung quanh. Lão phải chắc chắn rằng là không có ai bám theo lão cả. Lâu lâu, lão lại dở tấm bản đồ ra xem. Trên tấm bản đồ khắc họa từng chi tiết rất nhỏ, con đường mòn mà lão đi. Hai bên là đồng cỏ khô. Trong tấm bản đồ, miêu tả dưới những đồng cỏ khô này chính là mê cung huyền bí. Lão cứ thế vừa đi vừa gật gù. Nếu như lão tính không nhầm, đi thêm chỉ độ vài chục mét nữa thôi, tháp cổ sẽ hiện ra. Đột nhiên lão già ngồi xuống xếp bằng, chống cây gậy sang một bên. Đôi mắt của lão nhắm lại, đưa tay bắt ấn niệm chú. Quỳ linh thánh thần khai cổng. Từ dưới lòng đất, lần lượt có những đốm cỏ nổ lên đùng đùng, khói bụi trong một thoáng bốc lên mù mịt. Hư ảnh của ngôi tháp từ từ hiện lên, thoát ẩn thoát hiện trước mặt của lão già. Cuối cùng, ta cũng đã mở được cổng của cổ mộ rồi. Đoạn lão đứng dậy cầm lấy cây gậy lao nhanh vào trong. Vừa đi đến cửa tháp thì đùng một tiếng, hai luồng thần khí từ bên trong hất văng lão ra xa đến cả chục mét. Lão chồm dậy, tay vận thần lực để xoa dịu vết thương của mình. Người này pháp lực không tầm thường, chỉ trong phút chốc lão đã khôi phục hoàn toàn, chống gậy nheo mắt đề phòng. Lão đưa cây gậy gỗ điểm ấn chú, vung gậy bổ một đường từ trên cao. Thần lực từ cây gậy bốc lên đỏ rực, đánh thẳng vào cánh cổng. Thần lực của lão đánh tan tành kết giới. Lúc lão định tiến tới để xem cho rõ là thứ gì chặn mình thì ở trước cổng tháp xuất hiện hai hư ảnh to lớn, thân cao 5 mét, cơ thể vạm vỡ. Ở dưới đóng khố, trên người đeo giáp trụ, tay lăm lăm mâu nhọn, đứng vô cùng uy nghiêm. Lão già nhìn mà có chút rùng mình hoảng sợ. Hai vị gác cổng nhìn xuống dưới lão, rồi chĩa mũi mâu về phía lão. Phàm nhân lại dám mạo phạm đến nơi yên nghỉ của đế vương sao? Giọng nói vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Lão già thầm nghĩ, đây là môn thần của đế vương, tại sao trong tấm bản đồ của tiên tổ lại không nói đến? Lão nhìn qua hai vị môn thần, hai người này đều là những chiến binh của đế vương, theo người từ khi còn chinh chiến, nay đã chết mà cũng được phong môn thần. Lão cũng hoảng hốt, thế nhưng đã đến bước này rồi cũng phải liều. Thứ cuốn hút lão, mê muội lão chính là chân mạng đế vương. Lão vùng gậy gỗ lên múa tít. Mọc linh côn! Chỉ thấy từ cây gậy gỗ hóa ra hàng loạt những hư ảnh ầm ầm lao tới, từ nhỏ hóa lớn, lên xông thẳng tới môn thần. Môn thần vung mâu mà đỡ, thoáng nhìn qua chỉ là những cây gậy gỗ bình thường, nhưng thần lực vô cùng khủng khiếp. Môn thần đỡ lấy mà tay rung lên bần bật. Lão già tiếp tục bắt quyết, giọng cây gậy xuống đất, đánh đùng một cái. Cả hai môn thần đang đỡ những cây gậy gỗ đánh, cảm giác từ dưới lòng đất, luồng sát khí ầm ầm tràn đến. Hai môn thần vận lên thần lực, cũng đánh mạnh xuống đất để chống lại luồng thần lực của lão già. Hai môn thần cố gắng chống đỡ, rồi hất ngược pháp lực lại. Thấy phép của mình đánh ra, bị phản phép, lão già tạo ra một kết giới đón đỡ. Chỉ thấy lực lượng va chạm, phun hết cả máu tươi. Lão già không nghĩ đến, chỉ bằng là môn thần canh tháp thôi mà đã mạnh mẽ đến như vậy. Bất chợt lão thấy mình như bị nhấc lên cao, cả người bay bổng. Lúc lão mở mắt ra thì thấy hai mũi mâu đâm xuyên qua lớp áo của mình. Hai môn thần nhấc lão lên, hất văng lão ra khỏi kết giới của tháp cổ. Chỉ về phía lão già, giọng vang trời. Phàm nhân, ta tha cho ngươi một mạng, mau cút khỏi đây. Dứt lời, hư ảnh của ngọn tháp cùng với môn thần lại từ từ biến mất. Ở trước mặt của lão già chỉ còn lại là ngôi tháp gạch nung, trông rất đỗi tầm thường. Lão già vừa đứng lên thì lập tức lại quỳ gục xuống, miệng phun máu. Quả thực mà nói, chỉ bằng vào lực lượng môn thần của đế vương thôi mà đã đáng sợ vô cùng. Một đêm trôi qua, đế nhân thức giấc bước ra ngoài, vừa lúc hừng đông ló dạng. Đế nhân trầm tư suy nghĩ, ngũ dục giới, phàm là kiếp con người trên đời, ai mà không vướng, muốn từ bỏ nó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, mình phải làm thế nào đây? Đế nhân cảm nhận được, khắp vùng đất này đâu đâu cũng là thần khí, từng ngọn tháp thiêng trước mắt, thần khí và đế khí bốc lên vô số kẻ. Đế nhân bất chợt cảm giác trong người mình có một điều gì đó rất lạ. Một luồng khí nóng chạy ngang, chạy dọc khắp cơ thể. Nhắm mắt cảm nhận một hồi, đoạn đưa tay bắt quyết, miệng niệm. Liên hoa nhân. Ở trên tay hiện ra một đóa hoa sen. Từ trong hoa sen, liên hoa nhân xuất hiện. Toàn thân bao bọc bởi những cánh sen trắng hồng, nhảy khỏi bông hoa. Liên hoa nhân vừa nhảy khỏi bông hoa thì lập tức từ từ hóa lớn, vươn vai như là một người bình thường. Nó chắp tay nhìn đế nhân. chủ nhân. Đế nhân nhìn thấy liên hoa nhân này đã phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, những cánh sen chắp lại với nhau thành một bộ giáp bao bọc toàn thân của liên hoa nhân, gật gù hài lòng. Liên hoa, ngươi đã tiến bộ hơn, khá lắm. Cứ đà này thì không bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của ta. Liên hoa cúi lạy. Ta có được ngày hôm nay là do người tạo nên. Ơn đức này đời đời kiếp kiếp không thể đền đáp. Đế nhân bật cười. Nói cái gì mà ơn mới nghĩa. Xem như là chúng ta có duyên. Ấy người anh em, lâu quá rồi không gặp. Cả Liên Hoa và đế nhân quay lại thì nhìn thấy Bạch Hổ đang đứng ở cửa vươn vai. Liên Hoa, sao lại trông ngươi lạ thế? Liên Hoa nhìn thấy Bạch Hổ, thân người tiều tụy, thương tích đầy mình thì cũng bất ngờ. Còn ngươi, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Bạch Hổ cười cười. Là vết thương ngoài da mà. Khoan đã. Này, Liên Hoa, ngươi biết nói tiếng người à? Bạch Hổ bất ngờ đi tới Liên Hoa. Càng đến gần thứ ánh sáng do Liên Hoa phát ra, thì kỳ lạ Bạch Hổ lại cảm thấy thân thể mình rất dễ chịu. Ta đã được chủ nhân truyền thần thức rất nhiều. Suốt thời gian qua, ta đã tập trung tu luyện, cho nên có thể nói được, có được nhân thức cũng là điều bình thường. Bạch Hổ lúc này đang lim dim mắt, tận hưởng sự dễ chịu từ ánh sáng tỏa ra của Liên Hoa, vô cùng ấm áp. Những vết thương ở trên người bây giờ đã đỡ đau nhức. Liên Hoa đưa tay vỗ vỗ. Này, Bạch Hổ. Bạch Hổ giật mình mở mắt. Đế nhân thấy lạ mới hỏi. Anh Hổ, làm sao vậy? Bạch Hổ đưa tay gồng gồng, rồi ngửa cổ lên, khà một tiếng thật dài. Sao lại lạ thế nhỉ? Vừa rồi tôi cảm giác toàn thân rất dễ chịu. Những vết thương đã bớt đau đi, cơ thể đã khôi phục lại ít nhiều. Đế nhân nhèo mắt khó hiểu, ấn ấn vào vết thương trước ngực của Bạch Hổ. Thế có đau không? Hay không có đau gì hết nữa rồi. Đế nhân trầm tư suy nghĩ. Anh có cảm giác đó từ bao giờ? Từ lúc lại gần Liên Hoa Nhân đây này. Bạch Hổ nói, đoạn chỉ tay. Đế nhân nhìn sang Liên Hoa, bấy giờ mới nhận ra ánh sáng vàng từ trên người của Liên Hoa Nhân tỏa ra đã bị Bạch Hổ hút lấy, bao quanh người Bạch Hổ như một lớp chữa trị. Đế nhân đẩy Bạch Hổ ra xa, vòng sáng cũng từ từ tản ra rồi bay về phía của Liên Hoa. Bấy giờ mới nói, thì ra là ánh sáng của Liên Hoa giúp cho anh bình phục một cách nhanh chóng. Liên Hoa Nhân bản thân nó cũng ngơ ngác. Là khí lực của tôi sao? Bạch Hổ không tin lời của đế nhân nói, liền lại một lần nữa tiến lại gần Liên Hoa, lại có cảm giác dễ chịu. Lùi về đằng sau thì cảm giác đó biến mất. Đi tới đi lui vài lần thì Bạch Hổ vui vẻ lên tiếng. Là khí lực của ngươi chữa trị cho ta đó, củ sen. Liên Hoa lườm lườm mắt. Ta là Liên Hoa. Thì Liên Hoa hay là củ sen thì cũng như nhau thôi. Sau một hồi đế nhân suy nghĩ mới nói. Này Liên Hoa, thử vận lực chủ động trị thương cho anh Hổ xem nào. Liên Hoa Nhân nghe vậy thì quay sang nhìn Bạch Hổ, rồi đưa tay bắt quyết. Toàn thân của Liên Hoa xoay tròn, từ trên thân của nó tỏa ra hàng trăm hàng ngàn những cánh sen nhỏ xíu. Cho đến khi Liên Hoa Nhân dừng lại, cơn lốc cánh hoa sen đó từ từ bay lên bao phủ lấy Bạch Hổ. Bạch Hổ đã ngồi xếp bằng nhắm mắt, cảm nhận linh lực trị thương của Liên Hoa. Khi những cánh hoa sen bao phủ toàn bộ thân thể, thì kỳ lạ, cảm giác đau đớn của Bạch Hổ đã hoàn toàn biến mất, cơ thể hồi phục rất nhanh. Cứ như vậy, sau một hồi trị thương, Bạch Hổ thấy Liên Hoa thu phép, liền đứng dậy vươn vai gầm một tiếng. Lúc này, Bạch Hổ vung tay đánh về phía trước, đánh đùng một cái, gốc cây rung lên bần bật. Hay, hồi phục hoàn toàn rồi, không thể tin được. Bây giờ Liên Hoa cũng ngạc nhiên đưa tay lên tự nhìn hai bàn tay của nó. Tôi còn chưa hiểu, làm sao tôi có thể làm được như vậy nữa. Bạch Hổ bất giác nheo mắt liếm mép. Này, củ sen, Chỉ một chút khí lực của ngươi mà đã bổ dưỡng như vậy. Nếu như tao cắn mày một miếng thì... Nói xong, Bạch Hổ đưa tay chộp tới. Liên Hoa giật mình lùi lại, lên thổ thế. Ngươi, ngươi dám sao? Bạch Hổ mới cười nhèo nhào. Ấy, tao đùa thôi mà, củ sen. À đúng rồi, bây giờ đi vào chữa thương cho con rắn đi. Mau lên, cả tên La Tộ nữa. Liên Hoa hiểu ý, liền đi vào bên trong. Viên Dạ Minh Châu đang tỏa ra thần khí trị thương cho Thanh Long. Liên Hoa đi tới, nhận ra có luồng khí tức lạ. Thanh Long trợn mắt, nhận ra. Ngươi là... Liên Hoa đáp. Thần thú, quên ta rồi à? Là củ sen. Tại sao hôm nay ngươi khác vậy? Ta đã biến thân, nay ta đã là Liên Hoa Nhân. Thanh Long cười như mếu. Thì vẫn là một cái củ sen, chẳng qua được bọc thêm là cánh sen mà thôi. Sao ngươi lại vào đây? Ta theo lệnh chủ nhân, trị thương cho ngươi. Dứt lời, Liên Hoa Nhân xoay mạnh, từng cánh hoa sen bắn ra bao phủ lấy Thanh Long. Một cảm giác dễ chịu cũng chữa trị cho Thanh Long như Bạch Hổ. Sau đó, Thanh Long há mồm hút lại Viên Dạ Minh Châu. Thật là kỳ diệu. Đúng là thần lực của củ sen. Bây giờ Bạch Hổ mới nói. Ê, này con rắn, chỉ cần cắn củ sen này một miếng, không chừng... Hay là ta bẻ một cái tay cái chân của nó, chúng ta đi nấu canh củ sen. Nói đến đây, quay sang nhìn thấy Liên Hoa lại lăm lăm thủ thế. Cả hai tên nhìn nhau mà cười khành khạch. Đoạn, Liên Hoa lại tiếp tục chữa trị cho La Tộ, cho đến khi La Tộ tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Liên Hoa thì cực kỳ bất ngờ, chỉ là đế nhân nhẹ nhàng nói. Là nó đã cứu người đó, cảm thấy thân thể thế nào? La Tộ cúi đầu cảm tạ Liên Hoa. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Ta còn cảm thấy như có một luồng sinh khí mới. Bấy giờ, Liên Hoa nheo mắt, nghiêng đầu nhìn La Tộ. Ngươi đang giấu thứ gì trong người? La Tộ thấy không thể nào giấu giếm được nữa. Thế nhưng ở trong người mình thì đâu có giấu được cái gì. Liền ngơ ngác. Liên Hoa chỉ. Là thứ đang tỏa ra thần khí ở trong người của ngươi. La Tộ thò tay vào trong áo, rút ra một tấm giấy cũ màu vàng. Ngươi nói cái này sao Liên Hoa? Nhìn thấy tấm giấy cũ, cả Bạch Hổ, Thanh Long và đế nhân như bị thôi miên, càng nhìn càng trở nên mê đắm. Trong phút chốc, Liên Hoa lập tức đưa tay vỗ lấy vai ba người, họ giật mình bừng tỉnh. Thứ này hình như là vừa thôi miên chúng ta. Đế nhân cũng kinh hãi. Liên Hoa gật đầu. Không chỉ có chủ nhân, mà tất cả đều bị thôi miên đó. Đến cả La Tộ cũng không hiểu được tại sao lại như thế. Bạch Hổ sấn sổ. Người lấy thứ này ở đâu ra? La Tộ ấp úng, luống cuống. Hình như ngươi có điều gì che giấu chúng ta phải không? Không không, các vị, ta không có che giấu gì cả. Ta lấy trộm ở trong mộ của vua Zarai. Đế nhân đến lúc này mới giật mình. Thì ra là La Tộ lấy thứ này từ trong mộ của vua Zarai, tức là lấy từ trong mộ của đế vương. Bạch Hổ chỉ La Tộ. Người đó đi đến đâu ăn trộm ăn cắp tới đó. Không chừng có ngày hay người ăn trộm luôn cả bức tượng thờ vua. La Tộ nghe thế thì ngại ngùng. Thì dù sao ta cũng là kẻ đi tầm cổ vật mà. Lúc này đế nhân đưa tay cầm lấy tấm bản đồ từ tay của La Tộ mở ra. Thì thấy ở trên mặt của bản đồ chỉ là giấy trắng. La Tộ lập tức chạy ra đóng hết tất cả cửa lại, rồi lúi húi châm đèn dầu, đưa tấm giấy gần ngọn lửa. Hơ qua hơ lại, không thấy có gì thay đổi. La Tộ suy nghĩ, tháo luôn cái bầu đèn, vặn cho ngọn đèn cháy to hơn. Khói từ đèn dầu tỏa ra bám vào tờ giấy. Hình ảnh từ trên tờ giấy dần dần hiện ra. Mọi người chăm chú nhìn, càng ngày càng rõ là con đường đất, là những trận đồ và những mê cung ngoằn ngoèo. Thứ sau cùng hiện lên là một cái ban thờ. Ở trên ban thờ có bức tượng tám tay. Rõ ràng, bọn họ đang nhìn thấy bản đồ, mà rất giống bản đồ của lão già trưởng lão. Ở bên dưới, đế nhân đọc được chữ Champa cổ mộ, bản thứ nhất. Lúc này ở nhà của Lực Hắc, tỉnh dậy, thần trí mơ màng. Cổ vật, cổ vật. Hai con huyết quỷ hiện ra, cả hai nhìn Lực Hắc rồi nhìn nhau. Dương khí của tên này sắp cạn kiệt rồi. Phải mau mau bắt nó đem đống cổ vật trả về cho chủ nhân. Rồi chủ nhân sẽ trọng thưởng chúng ta. Chủ nhân? Người như hắn xứng làm chủ nhân của chúng ta sao? Người nói như vậy là có ý gì? Người không nhớ. Năm đó chúng ta bị Chu Tước đánh, nhốt dưới ngôi mộ sao? Mối thù ấy làm sao ta quên? Nhưng người nhắc lại như vậy là có ý gì? Tên phàm nhân kia, trong lúc tình cờ trộm mộ, phá phòng ấn của chúng ta. Chúng ta vì đền ơn mới nhận hắn làm chủ nhân. Người nghĩ xem, một tên tài mọn thấp kém như hắn mà muốn chúng ta phục tùng cả đời hay sao? Thì năm đó chúng ta đã lập lời thề sẽ tôn người cứu chúng ta ra khỏi phong ấn làm chủ nhân mà. Thề? Lời thề do huyết quỷ thì làm sao mà tin được? Người ta chẳng phải đã nói là có điên mới tin quỷ à? Nam quỷ như suy nghĩ một hồi, sau đó bọn chúng quyết định là sẽ phản lại lời thề. Đúng như là người ta vẫn thường nói, chỉ có điên thì mới tin lời của quỷ. Nam quỷ bây giờ mới lật sang một vấn đề khác. Vậy tên Chu Tước đó thì phải làm sao? Nữ quỷ nhếch mép. Giết nó. Nhưng trước hết phải bồi bổ dương khí để tăng cường tu vi. Dứt lời, nữ quỷ vung tay muốn xé xác của Lực Hắc. Nam tử cản lại. Khoan đã, kẻ này vẫn còn lợi dụng được. Ta sẽ dùng hắn dẫn dụ những kẻ khác đến đây. Chỉ cần một chỗ. Ngồi im một chỗ rồi món ngon sẽ từ từ dâng lên đến miệng. Nam quỷ vừa nói xong, nhập vào người của Lực Hắc. Khóe môi của Lực Hắc vén lên một nụ cười quỷ dị. Hắn đứng dậy, cầm lấy một cái bình cổ bước ra. Nam quỷ trong thân xác của Lực Hắc cầm cái bình đi rêu rao khắp nơi là nhà hắn có rất nhiều cổ vật. Ai muốn xem thì cứ đến nhà Lực Hắc mà xem. Nữ quỷ ở nhà của Lực Hắc đã bày sẵn toàn bộ trận pháp, hòng để hút dương khí và giết sạch những kẻ đã đến đây. Từ trong một ngôi cổ mộ, một bức tranh đá đường nét chạm khắc tinh xảo. Từ những đường nét đến ánh mắt cực kỳ có hồn. Một con Chu Tước bằng đá được khắc ở trên đó. Mắt được làm bằng hai viên ngọc đỏ lóe sáng. Hình ảnh Chu Tước xuất hiện, uốn lượn rồi đậu xuống dưới đất. Lắc mình hóa thành một người thanh niên, cao một thước tám, da trắng, ánh mắt sáng rực. Đặc biệt là con ngươi đỏ như là ngọc. Toàn thân cũng mặc một bộ giáp đỏ rực như lửa. Chu Tước vươn mình hít một hơi nhìn xung quanh. Hai con nghiệt xúc đó đã bắt đầu hành hoành. Lần này ta phải diệt các người tận gốc. Dứt lời lại hóa thành chim Chu Tước sải cánh uốn lượn bay ra ngoài cửa tháp. Môn thần vừa nhìn thấy Chu Tước thì lập tức quỳ rạp cung kính. Thiên vương! Ở nhà của La Tổ, mọi người đang nghiên cứu tấm bản đồ kho báu. Từ trước tới giờ, La Tổ làm nghề trộm mộ, nhưng chưa từng thấy tấm bản đồ nào quái dị như thế này. Từng nét mực, từng khung cảnh đều khắc họa rất chi tiết. Hơn thế nữa, lại còn có thể thu hút thần trí của người xem, tựa như bên trong có chứa bí mật gì cực kỳ quý giá. Thanh Long nhìn những nét vẽ chằng chịt mà hoa mắt, còn Bạch Hổ thì đã choáng váng, không thèm nhìn từ lâu. Đế Nhân bấy giờ mới lên tiếng. La Tổ, anh có biết vị trí của những ngôi mộ này nằm ở đâu không? Anh xem hai bên đồng cỏ khô này. Đoạn đưa tay chỉ. Ấy, tôi xem kỹ hơn xem nào. La Tổ nhìn thấy đồng cỏ khô, những con đường nhỏ đằng sau và những ngọn tháp lô nhô. Này, chỗ này giống như là ngọn đồi cháy. La Tổ giải thích, ngọn đồi cháy hai bên toàn là cỏ khô. Đứng từ trên này có thể nhìn thấy những ngôi tháp xung quanh. Đây này, đây là tháp Gia Rai. Còn đây là tháp thờ thần linh Champa. Dừng một lúc, La Tổ lại nói. Nhưng trên ngọn đồi cháy này chỉ có một ngôi tháp nhỏ. Nơi ấy chỉ có duy nhất một bức tượng thờ linh thú. Chứ ngoài ra, đâu có những ngôi tháp nào uy nghi to lớn đâu. Đột nhiên Bạch Hổ lại chỉ tay vào một hình vẽ nhỏ. Này, là cái tháp nhỏ này à? La Tổ nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên đây chính là ngôi tháp nhỏ chờ linh khí. Đúng rồi, đây là tháp thờ linh thú. À, nhưng mà còn ngôi tháp to này ở trên đồi cỏ cháy làm sao có? Đột nhiên khuôn mặt đen của đế nhân hiện lên, sau đó nhắm mắt lại. Cho đến khi suy tưởng xong thì khuôn mặt đen của đế nhân nhoẻn miệng cười. Muốn biết nó nằm ở đâu, vậy chúng ta cứ tới là rõ. Đoạn đế nhân đứng dậy, Liên Hoa Nhân cũng được đế nhân thu vào. La Tổ há hốc mồm kinh ngạc. Tựa như là tên này là tên đa nhân cách cái sao ấy. Lúc thì hắn là một tên thanh niên rất hào sảng, có lúc thì biến hóa trở nên một kẻ âm trầm, tàn ác khó đoán. Sau đó La Tổ nhận ra ba người này không phải chỉ đơn giản là những kẻ trộm mộ, tựa như họ còn có mục đích khác. Chứ làm gì có kẻ trộm mộ lấy cổ vật nào mà lại có năng lực biến hóa ảo diệu cao siêu như ba người này. À mà không, phải gọi là bốn, tính cả Liên Hoa. Lúc này có người đi đường phát hiện ra cái xác không đầu của ba thìn nằm vật ở giữa đường. Người ta vội vàng túm tụm lại xem. Trưởng lão Cao Hải chống gậy gỗ lộp cộp từ xa đi tới. Mọi người thấy ông thì giạt ra hai bên. Cái thứ gì ra tay mà tàn độc đến như vậy? Trưởng lão Cao Hải đi đến gần, đưa tay ân ấn vào cái xác. Nó đã chết được độ 8 tiếng rồi. Ai phát hiện ra cái xác? Bây giờ một người đàn bà chăm bước lên. Thưa trưởng lão, tôi gánh lụa đi chợ bán thì thấy nó nằm ở giữa đường. Tưởng là cái gì, đến gần mới biết nó là cái xác không đầu. Tôi sợ quá, tôi la lối. Lão Cao Hải nhìn vào đôi mắt người đàn bà, đoạn gật đầu, đưa tay vạch áo cái xác nhìn thì thốt lên. Là ấn pháp sao? Mọi người nhìn lão Cao Hải, không hiểu lão đang nói gì. Biết mình lỡ lời, lão phất tay. Các người lùi ra xa thêm đi. Đứng gần đây ngộp thở ta không làm gì được. Cho đến khi mọi người tránh ra, lão Cao Hải đưa tay lật qua lật lại cái xác. Kẻ này trước khi chết đã đánh nhau một trận dữ dội. Toàn thân thể là những vết thương đen kịt, tỏa ra khí lực đen thế này. Vậy cái đầu của hắn đang ở đâu? Đoạn lão Cao Hải đứng lên ra lệnh cho bọn thanh niên. Dọn cái xác này đến nhà quan, kiếm một cái quan tài bỏ nó vào rồi mang đến chân núi mà chôn. Mấy anh thanh niên lập tức khiêng cái xác đặt lên trên một cái chõng tre mang đi. La Tổ và Bạch Hổ ra chợ mua đồ ăn, thấy đám đông bu kín, cả hai cũng vội vàng chạy tới hóng hớt. Chưa đến nơi thì đã thấy cái xác được khiêng ra. Vừa liếc mắt nhìn, Bạch Hổ lắc đầu. Hey, giết người gì mà lại còn chặt đầu nữa, ghê quá. La Tổ đang dòm dòm thì bất chợt thốt lên. Là ba thìn. Nghe La Tổ nhắc đến ba thìn, Bạch Hổ hỏi. À, Ngươi biết cái xác không đầu đó sao? La Tộ chặt lưỡi, là Ba Thìn. Bởi vì trên tay của hắn có xăm ký tự của người Chăm, Hờ Roi. Và một ngón tay của hắn bị quéo bẩm sinh. Bạch Hổ nhìn theo trên cái thây kia cũng xác nhận như vậy. Hắn chắc chắn là Ba Thìn. Hay hắn là kẻ thù của tôi. Tôi làm sao mà không nhận ra được chứ. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến khi bầu trời đã nhá nhem tối. Những kẻ trộm mộ, những thương nhân nổi tiếng đều đã có mặt tại nhà của Lực Hắc. Chỉ vì họ có nghe nói đến việc nhà của Lực Hắc có rất nhiều cổ vật. Nữ quỷ và nam quỷ vô cùng đắc ý. Quỷ trận cũng đã bày ra, sẵn sàng vùi thay tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Khi thấy họ vào bên trong, đang mê mẩn ngắm nghía đánh giá những cổ vật, thấy dương khí bốc lên cực thịnh, hai con quỷ khoái trá nhìn nhau. Từ bên ngoài, đúng lúc một người thanh niên mặc bộ quần áo bà ba bước chân nhanh nhẹn đi thẳng vào trong nhà của Lực Hắc, làm cho cả nam quỷ và nữ quỷ giật mình bất ngờ. Người thanh niên nọ ánh mắt sáng quắc liếc qua chỗ bọn chúng đang ẩn náu. Ngày tàn của chúng mày đến rồi đây. Vừa lúc ấy, trận đồ quỷ cũng lập lòe hiện lên ánh sáng màu xanh lục bao phủ trong ngôi nhà. Đám người bị nhốt ở trong ngôi nhà, trong một thoáng, chỉ thấy những luồng sáng màu xanh lục liên tục chiếu qua người mình, sau đó chuyển thành màu đỏ huyết sắc. Họ cảm thấy mệt mỏi, có mấy người như là muốn kiệt sức. Bây giờ nam quỷ nhập vào thân xác của Lực Hắc bước ra cười lớn. Chúng mày không thoát khỏi đây được. Bây giờ mọi người nhận ra Lực Hắc khuôn mặt đã vặn vẹo, trông hết sức ghê rợn. Một người thốt lên, nó là quỷ. Thằng Lực Hắc đã biến thành quỷ rồi. Đúng vậy, tao đã là quỷ. Chúng mày không trốn thoát khỏi nơi này được. Khai mở quỷ trận. Quỷ trận hiện lên bao phủ toàn bộ, hút sinh khí của đám người ở trong đây. Nam quỷ tóm lấy một người bẻ cổ, đưa vào miệng định hút máu, thì một ngọn roi đánh thẳng hất văng nam quỷ ra xa. Là kẻ nào? Nữ quỷ cũng lập tức từ trong bờ tường bước tới. Một đốm lửa lại tiếp tục bắn tới, đánh thẳng tới nữ quỷ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói vang lên. Nghiệt xúc, dám lộng hành trên đất của ta. Một người thanh niên cao to trắng trẻo nhảy vọt lên khỏi đám đông, đưa tay bắt quyết, đánh mạnh về phía cánh cửa lớn đùng đùng. Tất cả vỡ nát. Pháp trận bị ngọn lửa thiêu đốt vàng rực. Những người bên trong thấy pháp trận đã vỡ, liền cuống cuồng kéo nhau phải tháo chạy. Lúc này nam quỷ và nữ quỷ tức giận. Tên khốn kiếp, ngươi là ai? Dám phá chuyện tốt của chúng tao? Người thanh niên lúc này chỉ nhếch mép, khẽ cười, đoạn hai cánh tay từ từ đưa lên. Từ đằng sau, một hư ảnh con chu tước giang cánh theo cánh tay của người thanh niên. Ngọn lửa bùng lên đùng đùng. Chu tước ngửa mặt lên trời, kêu lên một tiếng thánh thót. Tên của ta là Hỏa Diện Linh. Hay người ta còn gọi ta là Chu Tước. Chỉ thấy một ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa không có sức nóng. Thế nhưng nam quỷ và nữ quỷ vừa nhìn thấy thì kinh hồn. Chỉ thấy ngọn lửa ầm ầm đánh tới. Hai con huyết quỷ bị hất văng ra xa. Quỷ lực bị ngọn lửa thiêu đốt. Hai con huyết quỷ lồm cồm bò dậy, vung tay hóa kiếm. Mày, Mày phải chết. Cả hai lao lên, chỉ thấy người thanh niên mỉm cười. Dứt lời, hóa ra hư ảnh một con chim toàn thân đỏ rực lửa. Chủ tước Thiên Vương, nó không phải là chủ tước bình thường, nó là chủ tước Thiên Vương. Chủ tước từ trên cao lao xuống, chân với bộ móng vuốt sắc bén bao phủ trong ngọn lửa, chộp thẳng vào đầu của hai con huyết quỷ. Huyết quỷ hoành kiếm chống đỡ, nam quỷ lui về đằng sau, dồn lực tạo ra một yếm chú kinh khủng, đánh thẳng về phía của chủ tước. Thế nhưng chủ tước vang lên một âm thanh: Chu Tước Thần. Dứt lời, cặp chân của Chu Tước liên tục giáng xuống, hàng loạt những tia lửa đùng đùng vang lên. Nam quỷ và nữ quỷ bị đánh cho điên cuồng. Chu Tước vỗ cánh, mỗi một lần vỗ cánh, những vòi lửa xoáy xuống thành một cơn lốc lửa bao quanh, đốt cho nam quỷ và nữ quỷ càng lúc càng bị thiêu đốt huyết lực. Cho đến khi bầy yêu ma quỷ quái xuất hiện ở xung quanh cũng cảm nhận được lực lượng của hỏa diễm. Ngọn lửa luôn luôn là thứ đặc biệt khắc chế với yêu ma quỷ quái. Sau đó, xoẹt một tiếng, huyết quỷ hoàn toàn bị ngọn lửa nhốt chừng, rồi tan thành mây khói. Chủ tước chỉ lắc mình khẽ, thu lại hóa thân của mình, biến thành chân thân. Lũ nghiệt xúc chúng bày, đáng ra năm đó ta phải giết chúng bày luôn rồi, chứ không phải chỉ phong ấn các người như vậy. Người thanh niên lại lặng lẽ bước đi, chìm vào trong bóng tối. Ở bên kia, trưởng lão Cao Hải dẫn theo toán người lần trước đến quán trọ thuật sĩ, tới giúp lão đánh hai môn thần giữ cửa, hòng bước vào trong tháp. Ngọn tháp được Cao Hải theo bản đồ gọi hiện ra ở đồng cỏ cháy. Hai môn thần lập tức cũng hiện ra, đánh nhau long trời lở đất với các bè phái của Cao Hải. Đám người của đế nhân lúc này cũng lần theo bản đồ mà đi đến, nhìn thấy bọn Cao Hải đang phá cửa môn thần. Chủ tước vừa mới tiêu diệt hai con huyết quỷ xong thì cảm nhận được nơi ở của mình có người xâm phạm, lắc mình một cái hóa thành một con chim rực lửa lao vụt về phía ngôi tháp. Thiên Hoàng đang ngồi đã tu luyện ngạ quỷ pháp, dung nhập bây giờ hóa từ Phật thành ma. Thấy bóng một con chim lửa bay qua, nhận ra là loài Chu Tước trong truyền thuyết. Thiên Hoàng lập tức tung người hóa thành một làn khói đen mà đuổi theo. Ngay lúc này đây, cuộc chiến của những kẻ trộm mộ chính thức bắt đầu. Ở trước ngôi tháp, đám người Cao Hải đánh nhau với môn thần long trời lở đất. Hai môn thần này không có đơn giản như là môn thần ở nhà của Lực Hắc. Hai môn thần vốn dĩ là tướng của đế vương, cho nên cực kỳ mạnh mẽ. Phía Cao Hải có ba người. Tên khuôn mặt dữ tợn lăm lăm cây chĩa ba là Hoa Hùng. Hắn là người lần trước ở quán đã mắng chửi đế nhân. Một người cầm hai con dao nhỏ sát khí rừng rực. Cao Hải cầm Mộc Linh Côn mà quát: Môn thần, hai người nhất định là cứ muốn đối đầu với chúng ta sao? Một trong hai môn thần lên tiếng: Phàm nhân, lần trước bị chúng ta đánh cho co giò bỏ chạy, lần này còn dám dẫn người đến quấy phá chốn linh thiêng sao? Cao Hải chống Mộc Linh Côn vênh váo: Lần trước là do lão không chuẩn bị. Hoa Hồng, Bá Lộc cùng lên để lấy kho báu. Cả ba đồng loạt xông lên, hai môn thần cũng hoành đao mà chém. Cao Hải lúc này nhếch mép, bởi vì Mộc Linh Côn lần này đã khác, đã được tẩm những pháp khí chuyên trị thần khí. Mộc Linh Côn khua một vòng, hàng ngàn ánh kim tỏa ra. Cứ như thế, hai môn thần chém đao xuống, bởi vì Mộc Linh Côn đã tẩm vào những thứ vô cùng ô uế, đặc biệt khắc chế với thần lực của môn thần. Luồng pháp lực bất ngờ đánh tới, hai môn thần không chịu nổi bị đánh văng vào bên cửa tháp. Hoa Hùng và Bá Lộc cũng lăm lăm vũ khí đã được tẩm những thứ không sạch sẽ mà liên tục chém tới môn thần. Để tao xem, môn thần có gì khác môn thần của người dân bình thường nào? Bá Lộc vênh váo. Cây chĩa từ trên cao cắm mạnh xuống, môn thần hoành mâu mà đỡ. Chỉ là cây chĩa bà bị cây thương chặn ở giữa. Bên Bá Lộc vung đao chém mét sườn của môn thần. Chỉ thấy môn thần không thể chống chịu được. Những thứ ô uế từ trên vũ khí của bọn chúng, nó liên tục chảy xuống như axit, ăn mòn cơ thể của môn thần. Thần khí từ vết thương đã bắt đầu tỏa ra. Môn thần nhanh chóng bị mất sức. Cao Hải chớp cơ hội mà xông lên, vung gậy gỗ mà quát. Đả thần côn! Giết thần thức! Cây côn trong tay của Cao Hải đập thẳng vào đầu của môn thần. Chỉ thấy tiếng gào thét vang lên. Môn thần cũng bị lão Cao Hải đánh tan thành tro bụi. Trưởng lão Cao Hải lúc này dậm mạnh cây gậy xuống đất, ngửa mặt lên trời cười ngạo mạn. Môn thần cũng phải chết dưới côn của ta. Đoạn lão Cao Hải bước vào bên trong, Hoa Hùng và Bá Lộc cũng cất bước theo sau. Lão Cao Hải nhìn lên vách tháp, trên đó có từng hình vẽ được chạm khắc rất rõ nét. Một bên là khắc họa kinh thành của vương quốc Champa cổ, một bên là khung cảnh cuộc chiến đấu khốc liệt. Cao Hải quan sát trang phục của binh lính trên hình vẽ thì thốt lên. Là quân phục của thời nhà Nguyễn. Không lẽ đây là mô tả lại trận chiến của Champa và Đại Việt sao? Lão thấy, ở trên hình vẽ có từng thớt voi, từng con chiến mã ngửa mặt hí vang trời. Từng tượng binh giơ chân mà dẫm đạp kẻ thù, từng làn cung tên bắn như mưa. Hoa Hùng cảm giác như bị cuốn vào trong bức tranh, vô cùng say mê. Hắn bắt đầu từ từ đưa tay đặt lên bức tranh, cho đến khi cảm nhận lạnh đến thấu xương thì rụt tay lại. Hoa Hùng bất ngờ, thế nhưng cố dùng hết sức cũng không thể nào thu tay lại được, tựa như tay của hắn đã dính chặt vào bức tranh rồi. Này, người bị làm sao vậy? Bá Lộc hỏi. Tại sao? Ta không rút tay được. Ta không rút tay được. Bá Lộc đưa tay giật mạnh, nhưng quả thực là Hoa Hùng đã bị dính chặt tay vào trong bức tranh. Vừa nói dứt lời, tay của Hoa Hùng đã chảy ra máu tươi. Máu tươi bắt đầu thấm vào trên bức tranh, dọc lên hình ảnh của những binh lính. Máu chảy đến đâu thì điều kinh khủng xảy ra là những binh lính bắt đầu chuyển động. Quả thật là những binh lính trên bức tranh chuyển động. Cao Hải biết có điểm chẳng lành, thò tay vào trong người lấy ra một con dao nhỏ. Không nói không rằng, chỉ thấy phập một tiếng, Cao Hải vung tay chém đứt ngón tay của Hoa Hùng. Máu tuôn ra xối xả, máu chảy lên hình ảnh của đám binh lính ở trên bức tranh họa đồ. Binh lính ở hai phe trong bức tranh lao vào cuộc chiến sống động như thật. Thậm chí ba người còn nghe rõ tiếng la hét. Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo. Cao Hải quay phắt lại nhìn thì rùng mình. Cái gì thế này? Là... Lúc này trước mặt ba người hiện lên ở trong làn sương khói là hàng chục người mặc trang phục binh lính Champa đã hiện ra, tay cầm thương chỉ thẳng về phía họ. Phàm nhân động đến mộ quân vương, tội đáng muôn chết. Binh lính Champa lập tức vung binh khí mà xông lên. Mũi mâu đã đâm đến mắt, Cao Hải và hai tên kia lập tức phải vung pháp khí mà chống cự. Lúc này ở bên ngoài tháp, Đế Nhân, Bạch Hổ, Thanh Long và La Tộ, từ nãy đến giờ không thấy có động tĩnh gì phát ra, đoán chừng là an toàn. Mọi người từng bước đi đến cửa tháp. Đột nhiên đúng lúc đùng một cái, một quỷ pháp đánh thẳng vào cửa. Đế nhân giật mình khựng lại, lách người né tránh. Quay sang nhìn thì thấy không ai khác chính là Thiên Hoàng đang đứng đó cười khùng khục. Chúng mày định chiếm đoạt kho báu một mình à? Thanh Long giận dữ. Mày là ai? Bạch Hổ vỗ vỗ vai. Thằng này tôi quen. Ông để tôi lo. Để đấy tôi lo. Bạch Hổ chắp tay vênh vang. Tưởng mày là ai? Hóa ra là tà đạo của phái Đâm Ông. Đế nhân vừa nghe Bạch Hổ nói đã nhận ra ngay, chính là kẻ phản đồ của phái Nam Ông. Thiên Hoàng, là mày, đã lâu không gặp. Lúc này Thiên Hoàng đã hoàn toàn nhập ma, đầu óc như điên như dại. Chúng mày là ai? Không nhận ra sao? Dứt lời, đế nhân trợn mắt, vung tay thành chảo, đánh thẳng tới cổ của Thiên Hoàng. Thiên Hoàng cũng đưa tay lên chống chảo của đế nhân, hừ lạnh. Thần thổ không tệ, mày không tầm thường. Đế nhân lúc này chắp tay sau lưng. Tao cũng không phải là người, càng không phải là quỷ giống như mày. Tao là đế nhân, nghe rõ chưa? Vừa nhắc đến hai chữ đế nhân thì Thiên Hoàng nhận ra ngay là mày. Bạch Hổ đã lấy ra cây Bạch Hổ thương. Phản đồ, năm đó mày bị tao đánh trọng thương, lần này tao sẽ giết mày đó. Bấy giờ Thiên Hoàng cười khùng khục, đưa tay bắt ấn, hai tay đan vào nhau thoăn thoắt, một tấm pháp lưới màu đỏ hiện lên. Bạch Hổ vừa nhìn thấy tấm lưới thì khóe mép giật giật tức giận, bởi vì lần đó nó bị tấm lưới của Thiên Hoàng nhốt, phải nhả ra đạo đan mới phá được mà trốn. Không để cho Thiên Hoàng đan xong tấm lưới, Bạch Hổ đã múa thương vun vút lao đến. Ngũ Bạch Bá Vương thương! Dứt lời, hư ảnh của năm con hổ trắng lao vun vút về phía của lão Thiên Hoàng. Thiên Hoàng thấy năm con hổ thì dùng mình vung tay bắt quyết. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, năm con hổ trắng liên tục vồ vào trong kết giới. Sau đó, cắn vào hai tay hai chân. Thiên Hoàng bị đánh vỡ kết giới, lại bị năm con hổ giằng xé, thì gầm lên điên dại. Bạch Hổ vung thương đâm xuyên qua vai của Thiên Hoàng, nhấc bổng hắn lên cao, ném ra xa. Thiên Hoàng chồm dậy, mặc dù bị thương, thế nhưng vẫn không hề hấn gì, tựa như đã mất hết toàn bộ cảm giác đau đớn. Hay lắm, con hổ tinh này. Thanh Long đứng ở bên ngoài xem cũng ngơ ngay lắm, liền bắt ấn đánh thẳng về phía trước. Lôi Long ấn. Một luồng lôi điện đánh thẳng tới Thiên Hoàng. Thanh Long lúc này hiện ra hư ảnh một con rồng xanh to lớn gầm gừ thị uy. Thiên Hoàng nhảy lui người lăn lông lốc né tránh Lôi Long ấn. Ấn chú của Thanh Long đánh tới đâu, mặt đất bị cày tan nát, rung chuyển dữ dội. Chúng nó là thần thú. Được, chúng mày chờ đấy. Thiên Hoàng bắt ấn, chỉ thấy một làn khói đen mù mịt răng phủ tất cả. Tranh thủ Thiên Hoàng chạy về quán trọ. Hắn không dám đối đầu một mình với Thanh Long, Bạch Hổ và đặc biệt là cả tên đế nhân kia nữa. Hắn muốn về quán trọ thuật sĩ, ra lệnh triệu tập các môn đệ của Phục Danh Hội đến đây. Cùng hắn mang theo Lôi Ấn kiếm, tiến về phía cổ mộ, đại chiến với bọn đế nhân. Ở bên trong cổ mộ lúc này, bọn Cao Hải đang đối mặt với binh lính Champa. Hoa Hồng đếm, tất cả có 9 tên, đang đứng theo thế trận. Lão Cao Hải cầm gậy gỗ, quan sát nhất kỷ nhất động. Lão dù biết trước trong tấm bản đồ có viết rõ trong đây rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm, nhưng không nghĩ đến lại hiện ra là 9 tên lính Champa sống động như thật thế này. Toàn lính đang đứng theo một trận pháp trông rất ảo diệu, như hình mũi tên chĩa thẳng về phía ba người, ánh mắt vô hồn. Từ bên trong hang, giọng nói bằng phạn ngữ vang lên. chỉ thấy một chữ sát vang động cả hang núi. Đám lính cầm trường mâu xông tới đâm vào phía cả ba người. Cao Hải múa gậy gỗ gạt đi những mũi mâu. Hoa Hùng cũng vung vũ khí mà đánh. Chỉ thấy những người lính này không biết là chiến hồn hay là thật sự tồn tại, hoặc cũng có thể là những cương thi được lưu lại từ cổ xưa. Thế nhưng uy lực thì không hề tầm thường. Cứ như vậy, họ tạo thành một trận pháp hình mũi tên, cùng tiến cùng lùi, có lúc thì tản ra bao vây, có lúc thì tụ lại thành mũi nhọn tấn công bọn Cao Hải. Cao Hải giọng gậy gỗ xuống đất, vùng tay bắt quyết, phách mạnh về phía ba binh lính, một luồng pháp lực đánh đến. Ba binh lính đồng loạt thể hiện ra thân pháp cao cường mà né tránh. Cao Hải vung gậy gỗ ra đằng sau, chỉ thấy đùng một cái, ba binh lính giơ thương đập mạnh xuống. Cao Hải đang nhảy lên không trung, không có thế đòn mà đỡ, đành phải hoành ngang cây gậy gỗ mà chống đỡ. Chỉ thấy một đòn này như là vạn quân giáng xuống. Cao Hải gồng hết sức bình sinh, những cơ bắp quần quận nổi lên, khuôn mặt lão đã đỏ bừng. Bị dồn vào thế bí, một binh lính rút thương đâm thẳng vào người lão. Nhìn mũi thương ầm ầm đánh tới, khi mũi thương chỉ còn cách bụng mình còn một chút thì lão lắc người né sang một bên. Mũi thương cứa một đường, chạch sang bên hông, lão phun máu tươi hét lớn, đau đớn. Lão thấy máu tuôn ra như suối, Cao Hải lấy cái khăn trùm đầu, tháo xuống thắt chặt vết thương. Mái tóc bạc của lão xõa ra che hết nửa khuôn mặt. Lão bây giờ như hóa điên hóa dại. Chúng mày. Lão điểm thoăn thoắt vào cây mộc linh côn, ném lên trên cao. Cây côn tỏa ra từng luồng sáng, sau đó nhân lên thành hàng chục cây côn, nhằm thẳng mấy binh lính mà bổ xuống. Bên kia, Hoa Hùng và Bá Lộc cũng mỗi một người đối đầu với ba binh lính, nhưng thê thảm hơn lão Cao Hải nhiều. Hoa Hùng đã bị đâm đến tả tơi. Còn Bá Lộc thậm chí đã có một vết trọng thương xuyên qua vai. Mẹ kiếp, bọn chúng mạnh quá. Hoa Hùng lúc này chấm tay vào giữa trán, tay trái của hắn đưa lên bắt quyết, dùng chính máu từ vết thương chí mạng của mình thoăn thoắt vẽ lên không trung, miệng niệm: Om Namah Shivaya. Dứt lời, hư ảnh của một vị thần tướng mạo khôi ngô, thân hình vạm vỡ, mái tóc búi cao, trên cổ quấn một con rắn, tay cầm một cây đinh ba, từ từ hiện lên sau lưng của hắn. Uy áp của vị thần tỏa ra làm cho Cao Hải và Bá Lộc cũng dừng lại, quay phắt sang mà nhìn. Vị thần vừa hiện lên lập tức cũng hô lên một tiếng, đồng thanh với Bá Lộc: Om Namah Shivaya. Thanh Long ở bên ngoài vừa nghe thấy âm thanh này thì trợn mắt: Là thần Shiva, kẻ nào lại gọi được cả hư ảnh của thần Shiva lên? Thần Shiva vừa xuất hiện liền vung cây đinh ba đâm thẳng về phía trước. Loáng một cái, ba tên lính người Chăm đã bị cây đinh ba chĩa đâm xuyên qua người. Một luồng sáng tụ lại bắn thẳng về phía sáu tên lính còn lại. Thần Shiva đã tỏa ra pháp lực kinh khủng, chỉ trong một loáng, chín tên lính Champa đã bị tiêu diệt, tan thành mây khói. Hoa Hùng lúc này thở phào ra một hơi. Hư ảnh của thần Shiva từ từ biến mất, chỉ thấy máu huyết ở trên sắc mặt của Hoa Hùng gần như đã bị hút sạch, tái xanh cả da, nằm vật ra đất thở hồng hộc. Bọn người đế nhân lúc này đánh cho thiên hoàng co giò bỏ chạy. Thanh Long nhìn thấy hư ảnh của thần Shiva xuất hiện ở bên trong hầm mộ thì cũng kinh hoàng. Thanh Long nhớ ra, thần Shiva này tại sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn phải là do người nào triệu hồi, chứ không thể tự nhiên xuất hiện được. Chắc chắn là một trong số những kẻ vào đây. Xem ra lần này phải đối đầu với người có thể triệu hồi được cả hư ảnh Shiva thì không hề tầm thường. Lúc này La Tổ bước lên nói: "Này, tên lúc nãy chủ quán trọ thuật sĩ gọi hắn là trưởng môn, tôi đã từng một lần nhìn thấy." Đế nhân quay lại: "Hắn là trưởng môn của phái Nam Ông. Vậy tại sao lại là trưởng môn ở đây được?" "Không, trưởng môn lần này là của Phục Danh Hội chứ không phải của Nam Ông nào hết." Đế nhân đang không hiểu tại sao lại như thế, xem ra là Thiên Hoàng còn có một thân phận đặc biệt khác. Thanh Long lúc này hối thúc mọi người đi vào trong hầm mộ, nhanh chóng đang sốt ruột muốn tìm hiểu xem là kẻ nào lại có năng lực gọi được cả hư ảnh của thần Shiva. Cả đám còn đang loay hoay chưa bước vào trong tháp, Thanh Long men theo bờ tường của tháp mà đi. Ở trên đó vẫn còn vương lại thần lực của môn thần đã bị đánh tan nát. Sau một hồi dừng lại, Thanh Long từ từ hít sâu một hơi, đưa mắt quan sát trên vách tường của tháp, giật mình. Tài năng của những người đã từng xây tháp này, từng đường nét đều điêu khắc rất tỉ mỉ. Nhận ra trên bức điêu khắc, khắc họa một đội quân lính đóng khố ở trần trên thân khôi giáp. Quân đội đứng thẳng hàng ngay lối, đứng trước ba quân là hai vị tướng cưỡi voi. Thanh Long đưa sát mắt lại nhìn thì bất ngờ dùng mình khi thấy những hình vẽ binh lính lại chuyển động. "Cái quái gì thế này?" Ở bên dưới, những dòng chữ phạn cổ lập lòe: "Mộng kia dấu tan, cuốn theo thời gian, chiến hồn ngàn đời, còn theo thước non." Thanh Long suy tư lẩm bẩm, không lẽ đây chính là hình ảnh đội quân Champa đang củng cố lực lượng để chuẩn bị ra chiến trận. Mơ hồ trong đầu của Thanh Long vang lên tiếng reo hò của binh lính. Một đám người mặc giáp phục Champa từ từ hiện ra. Thanh Long nhìn thấy liền nhếch mép: "Các người rằng bẫy giết ta sao?" Chỉ thấy hư ảnh Thanh Long hiện ra đằng sau lưng. Chín binh lính kia xuất hiện giống hệt như bọn lúc nãy đánh trưởng lão. Nhưng chỉ là chưa kịp sắp đội hình thì đã bị hư ảnh Thanh Long vung đuôi vụt tới. Hai cây đại chùy cũng lăm lăm ở trên tay. Thanh Long giận dữ lao tới mà đập cho chín binh lính ngã tả tơi. Miệng niệm: "Kim Cang bất hoại giáp." Những mũi mâu của binh lính đâm vào trên người chỉ phát ra những tiếng keng keng. Lúc này Bạch Hổ từ đằng xa chạy tới: Con rắn, ta tới giúp người đây." Chỉ là trước mặt của Bạch Hổ bỗng nhiên xuất hiện một màn sương mù mờ ảo. Bạch Hổ trong giây lát đã bị tách khỏi Thanh Long. Đế nhân nhìn thấy màn sương mù kỳ quái xuất hiện, thử bước ra bên ngoài mà không thể nào ra được nữa. Cửa tháp ở ngay trước mắt, vậy mà tiến mãi không tới được. Thanh Long thì đã biến mất. "La Tổ, người có cảm thấy gì không?" La Tổ đã bị uy áp từ ngọn tháp đè cho thở hồng hộc. Bạch Hổ đến gần La Tổ: "Này, người làm sao vậy?" Nơi này uy áp quá đáng sợ. Thậm chí đến cả đế nhân cũng cảm thấy hơi nóng rừng rực đang bao bọc quanh mình từ bao giờ. Đế nhân bắt quyết, miệng khẽ niệm: "Ram." Một ngọn lửa từ trong miệng của đế nhân bắn ra, treo lơ lửng, soi sáng tất cả mọi thứ. Họ nhìn thấy một bức tranh điêu khắc tinh xảo. Một con chim đuôi dài như chim chỉ đang uốn lượn. Hai mắt của con chim như được làm từ viên ngọc ruby đỏ rực, nhìn chăm chăm. La Tổ từ phía sau đi lên: Đây là hình vẽ của Chu Tước Thiên Vương. Là Chu Tước Thiên Vương đó. Không lẽ tháp thờ linh thú này chính là thờ Chu Tước Thiên Vương sao? Hết tập 2. Tôi thề với các ông là đọc truyện của ông Huy rồi nếu ông viết. Nó đánh nhau ghê lắm. Nó đánh nhau tôi thở không có nổi. Đánh phải để cho anh thở ra chứ. Ok. Có một cái thế mạnh đó là anh thấy là Huy rồi cũng nghiên cứu rất là kỹ về những cái nền văn hóa. Nó không chỉ là Champa, mà ở tập trước thì chúng ta cũng thấy là Huy rồi thể hiện một cái kiến thức về phái phép Nam Ông và một số cái môn phái tu luyện ở Thất Sơn. Lần này thì thể hiện kiến thức về văn hóa Champa, và liệu lần sau thì đi đến một cái vùng nào khác thì sẽ có những cái kiến thức mới lạ khác. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối. Đáng nhẽ là mình đọc 4 tập, thế nhưng mà mình gói lại thành 3 tập cho anh em nghe nó, cho nó dài, cho nó đã nhá. Ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối khi mà bọn họ đối đầu với nhau thì nó sẽ như thế nào. Còn tại sao lại gọi là Tam Chiến Atula? Thì Atula ở đây nó là cái thế lực nào? Em bye bye chị Tammy. Em chúc chị Tammy có ngày mới tốt lành. Ở bên đó là ngày mới đúng không? Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là thì tại sao lại là gọi là Atula. Tại vì cho đến giờ này thì cũng chưa thấy có cái sự xuất hiện nào của Atula. Tất cả mới chỉ là những cái biến thân của phái phép của bọn họ thôi. Còn nếu như để mà nói về cái những cái chiến binh Atula, cái tộc Atula thì nó rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Nếu như những bạn nào mà chịu khó nghiên cứu tài liệu thì các bạn đều biết là Atula tộc còn được gọi là tộc chiến binh. Họ không phải là được sinh ra từ giới tính, mà là họ được tụ lại từ những chiến hồn. Tức là có rất nhiều học thuyết, có rất nhiều học thuyết, nhưng mà người ta có nói rằng là Atula tộc là được tụ lại từ những chiến hồn, tức là tự nhiên mà sinh ra. Và sinh ra là để chiến, chết thì họ cũng sẽ lựa chọn cái chết. Không phải là hết thọ nguyên hay là hết linh lực, thần lực gì, mà chỉ đơn giản là họ sẽ, chừng nào mà họ nghĩ rằng là họ sẽ chết thì họ sẽ chết ở trên chiến trường như là một chiến binh. Sinh ra để chiến. Đấy. Nên là cái tộc Atula nó rất là khủng khiếp. Cảm ơn Long Nguyễn đã super chat. Rất là khủng khiếp. Các bạn tìm những cái tư liệu về Atula đại tộc hay lắm. Hay lắm. Và nó có một số những cái câu chuyện, những cái truyền thuyết họ nói về những cái câu chuyện như là những cái đứa trẻ Atula, những đứa trẻ Atula lạc vào thế giới của các thế giới khác, thế giới của loài người, sau đó là trở thành những chiến binh rất là bá đạo. Và có, trước đây mình nhớ là mình đã từng đọc một câu chuyện như thế, nó rất là hay. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.